Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, kỳ quái mùi. Nhìn thấy trụ tử cùng tiểu húc phản ứng, ta lại liên tưởng đến mình vừa rồi thất thường trạng thái. Tựa như là Chí Cường vừa rồi nói, chúng ta đều bị quỷ mê, cho nên mới sẽ làm ra vừa rồi cử động như vậy. Vừa rồi ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Kia trong quan tài cô bé đột nhiên biến thành Trương lão tam khuê nữ. Từ trong quan tài ngồi xuống, gắt gao bóp lấy cổ của ta. Vừa rồi ta ra sức phản kháng, dùng đèn pin đi nện đầu của nó. Bất quá tay kia điện giống như cũng không có nện ở tiểu quỷ kia trên đầu, mà là đập vào trụ tử trên trán. Nhìn hắn kia máu me nhầy nhụa đầu liền biết là bị ta nện. Vừa rồi Chí Cường kia bình sứ tuy nói cũng đập trúng đầu của hắn, nhưng là không đạt được hiện tại loại hiệu quả này. Nhưng mà trụ tử lại đối tiểu húc động thủ, như thế tình có thể hiểu. Lúc đầu giữa hai người liền có khoảng cách, từ khi biết được đây là một cái tướng quân mộ về sau, trụ tử vẫn nghĩ thuận đi ít đồ, mà tiểu húc cái này toàn cơ bắp ra hỏa lại không cho hắn làm như vậy. Nhưng là, trụ tử bị đánh bại về sau, tiểu húc ngay sau đó lại bắt đầu động thủ với ta. Cái này liền có chút không hợp với lẽ thường. Còn có, tiểu tử này vừa rồi trên thân khí lực cực lớn, té ngã con nghé con. Bình thường giống tiểu húc dạng này mềm mì sợi giống như thân thể. Một mình ta đánh hắn 8 cái đều không mang theo thở dốc. Thế nhưng là vừa rồi ta lại muốn cùng Chí Cường cùng một chỗ mới có thể đem hắn chế phục. Mấy người chúng ta bên trong, giống như cũng chỉ có Chí Cường một người tương đối thanh tỉnh. Ta cùng trụ tử cùng tiểu húc đều bị quỷ mê mát. Nhào nhào đều nghĩ thẳng đối phương vào chỗ chết. Vừa rồi nếu không phải Chí Cường từ đó tham gia, đoán chừng giữa chúng ta liền phải nằm xuống 2 cái. Cũng có khả năng 3 người toàn bộ mất mạng. Vừa rồi quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Trụ tử còn đang kia nói liên miên lải nhải nói không xong, trực tiếp liền hướng phía tiểu húc đi tới, tức giận nộ khí mà hỏi, vừa rồi có phải hay không là ngươi đánh ta? Tiểu húc lắc đầu, nói ra, ta đánh ngươi làm gì? Ngươi rượu còn không có tỉnh à? Ngươi, trụ tử còn nghĩ lại lải nhải hai câu, bị ta quát bảo ngưng lại ở. Lập tức nhân tiện nói, được rồi, đều chớ nói chuyện, vừa rồi 3 người chúng ta giống như đều có chút tinh thần thất thường. Cũng không biết vì sao liền lẫn nhau đánh lên, liền Chí Cường một người tương đối thanh tỉnh, nếu không phải hắn, đoán chừng 3 người chúng ta hiện tại cũng đến nằm ở đây. Tinh thần thất thường. Trụ tử cùng tiểu húc tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía ta, mà ta thì nhìn về phía Chí Cường, hỏi, Chí Cường, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi theo chúng ta nói một chút. Chí Cường nhìn 3 người chúng ta một chút, mới nói, vừa rồi chúng ta mấy cái đi tới cái kia quan tài bên cạnh. Đại gia đều hướng phía cái kia trong quan tài cô bé nhìn. Lúc ấy, ta nhìn thấy cô bé kia thời điểm, liền cảm giác cô bé kia đặc biệt giống như là Trương lão tam khuê nữ. Trong lòng thận đến hoảng, liền không dám nhìn nhiều, liền đi nơi khác đi vòng vo. Thế nhưng là ta vừa rời đi không bao lâu, cũng không biết vì sao, các người có mấy người liền đánh lên. Đầu tiên là trụ tử bóp lấy tiểu húc cổ, cùng như bị điên đánh cho đến chết. Về sau tiểu cửu ca cũng nổi điên, trực tiếp dùng đèn pin đi nện trụ tử đầu. Ta hô vài tiếng, không để các ngươi đánh. Thế nhưng là các ngươi ai đều không nghe, kéo cũng kéo không ra. Thế là liền từ nhĩ phòng lấy ra 2 cái bình sứ. Trước là cho tiểu cửu ca lập tức đưa ngươi đánh té xuống đất. Sự tình phía sau tiểu cửu ca ngươi sẽ biết. Ta sau đó đổ trụ tử, hai chúng ta cùng một chỗ lại chế phục tiểu húc. Nghe được Chí Cường giải thích, 3 người chúng ta đều hai mặt nhìn nhau. ta mới vừa rồi là bởi vì nhìn thấy trong quan tài tiểu quỷ đột nhiên ngồi xuống bóp lấy cổ của ta mới ra tay, trụ tử lại vì cái gì cùng tiểu húc đánh nhau đâu? Mang theo đầy bụng nghi vấn, ta liền hỏi trụ tử. Trụ tử cùng ta giải thích nói, vừa rồi ta cũng không biết nghĩ như thế nào. Ta vừa rồi muốn đi sờ sờ cô bé kia trên thân có không có thứ gì đáng tiền. Thế nhưng là tiểu húc chính là không cho. Hắn còn mắng ta, ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Chính là muốn giết hắn. Thế là liền đánh lên. Tiểu húc liền nói, ta vừa mới nhìn đến trụ tử từ trong quan tài cầm một cái thỏi vàng ròng. Ta để hắn trả về. Hắn không nghe, còn cần thỏi vàng ròng nện đầu của ta. Ta lúc ấy chán nóng lên, cũng không quan tâm, cũng muốn giết hắn. Sự tình phía sau cũng không biết. Xem ra vấn đề liền xuất hiện tại cái kia trong quan tài cô bé. Trên thân, chúng ta nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn thời gian tương đối dài. Rất có thể, cô bé kia trên thân có đồ vật gì, có thể sinh ra mê hoặc tác dụng, có thể để chúng ta tự giết lẫn nhau. Nhưng là Chí Cường nhìn thời gian tương đối ngắn, căn bản không có nhận mê hoặc, cho nên tinh thần là bình thường. Ta đem phân tích của ta nói cho đại gia nghe, đại gia đều là một trận mà trầm mặc. Tiểu húc sờ lấy bị ta đánh sưng đỏ gương mặt, phân tích nói, tiểu cửu ca nói không phải là không có khả năng, thời cổ phòng trộm biện pháp đủ loại, ta vừa rồi hỏa khí thượng trước khi đến, giống như từ cái kia nhỏ trong quan tài ngửi thấy một cỗ cổ quái mùi vị, có chút tanh hôi, sau đó mới phát điên, ta nghĩ dẫn đến chúng ta tinh thần thất thường kẻ cầm đầu chính là cỗ này mùi. Tới gần kia quan tài về sau, kia mùi liền tán phát ra, cho nên chúng ta mới, ông trời ơi, đây cũng quá kinh khủng, cái này phòng trộm làm cũng quá nghiêu bức một chút, liền nhìn cũng không thể nhìn. Trụ tử sợ hãi than nói, nghe tiểu húc kiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, vừa rồi ta cũng tựa hồ ngửi thấy cỗ này tanh hôi mùi. Sau đó mới nhìn đến cô bé kia từ trong quan tài ngồi dậy. Nói như vậy, đây hết thảy đều là loại mùi kia sinh ra ảo giác. Đồng thời, ta liền nghĩ tới một chuyện khác. Tại tướng quân mộ phía trên, ta cũng nghe được qua cỗ này kỳ quái mùi. Sau đó mới nhìn đến Trương Lão Tam một nhà. Chẳng lẽ ta nhìn quỷ cũng là ảo giác? Đại gia tất cả đều là bị ảo giác cho mê hoặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên lại có chút không hợp tình lý. Cái này quan tài là tại mộ thất bên trong. Chúng ta ở phía trên làm sao lại nghe được cỗ này kỳ quái mùi đâu? Trừ phi là lúc ấy cô bé này từ trong quan tài bò lên ra. Đến tướng quân mộ phía trên, ý nghĩ này chợt lóe lên, đồng thời lại để cho ta không rét mà run. Quá mẹ nó dọa người. Theo bản năng, chúng ta mấy cái đều cách kia quan tài nhỏ tài hơi xa một chút. Liền sợ lại nhận cô bé kia mê hoặc. Lúc này, ta mới nhìn đến lúc trước ta nện trụ tử đèn pin. Lúc này chính lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất. Tay này điện chất lượng thật sự là quá tốt. Đi theo hành hạ chúng ta một đêm. Liền quảng đái đả, lại còn có thể sáng. Ta chậm rãi đi tới, đem đèn pin nhặt lên. Hỏi Chí Cường nói, Chí Cường, người tay này điện từ chỗ nào mua? Chất lượng thật không là bình thường tốt. Chí Cường cười hắc hắc nói, lúc đi học từ đại học thành phụ cận mua, mạo xưng một lần điện năng dùng 48 giờ, kiên cố dùng bền, ta còn tưởng rằng là khoác lác đâu. Không nghĩ quả là có tác dụng, kia hơn 100 đại dương không có phí công hoa, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.